Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, trừ huyết thí nghiệm, nói lên vận khí, Đào Lâm vận khí không thể nghi ngờ là không sai, dù sao lúc trước nàng cũng bị cắn một ngụm, không chỉ không thay đổi tang thi còn thức tỉnh rồi dị năng, nhớ tới còn có điểm thổn thức. Cách thiên sáng sớm, Mani Đường Khiêm vừa mới đến phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy Đào Lâm ngồi ở phòng thí nghiệm nội trên băng ghế. Lâm Lâm, ngươi thế nào đi lại? Hắn nguyên là nghĩ ân bày xong phòng thí nghiệm sự tình đi tìm Đào Lâm. Không nghĩ nàng nhưng là trước đến. Như vậy nhưng là vừa khéo. Ta tìm đến ngài. Ta là đến trừ huyết. Đường Khiêm tả hữu nhìn xem, không nhìn thấy Thường Nhã. Minh bạch Đào Lâm ý tứ. Nga, vậy ngươi, ta có chuyện muốn cùng ngài nói. Nga, đi theo ta. Đường Khiêm mang theo Đào Lâm đi văn phòng. Văn phòng nội, chỉ có Đào Lâm cùng Đường Khiêm hai người. Đường Khiêm ngã một chén nước cho nàng. Chuyện gì? Nói đi. Nơi này không người khác ta. Ở thức tỉnh dị năng phía trước, ta bị cắn qua. Đường Khiêm sừng sốt. Bị cắn đó không phải là nói, ý của ngươi là ngươi bị cắn không thay đổi thành tang thi, ngược lại thức tỉnh rồi dị năng. Đối, miệng vết thương ở đâu? Ta nhìn xem monster. Đường Khiêm ba bước cũng làm hai bước đi đến bên người nàng. Đã khép lại, tuy rằng như thế, Đào Lâm vẫn là cuốn lấy ống quần. Đáng tiếc nàng miệng vết thương sớm khép lại. Hiện tại đã một điểm cũng nhìn không ra đến bị cắn dấu vết. Đường Khiêm nhìn nhìn kia tinh tế oánh bạch cẳng chân, thu hồi ánh mắt, ý của ngươi là ta ý tứ là, cơ thể của ta chung hẳn là cũng có đối kháng virus. Cái loại này này nọ, Đào Lâm không phải học y đối phương diện này cũng biết chi rất ít. Chần chờ một chút mới nói, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, ta cùng Thường Nhã hẳn là giống nhau, không, ta hẳn là so với thân thể của nàng hảo. Bởi vì ta bị cắn qua, nàng cũng không bị cắn qua, ở kiểm tra Thường Nhã thân thể thời điểm. Phát hiện thân thể của nàng nội có bệnh độc, nhưng là Thường Nhã cũng không có biến tang thi. Đường Khiêm bởi vậy suy đoán ra, Thường Nhã trong thân thể có kháng virus tức số, cho nên mới sẽ tưởng dùng nàng huyết làm nghiên cứu. Nhưng là nàng trong thân thể hay không có kháng virus tức số cũng không thể xác định. Chỉ có thể nói bệnh của nàng độc còn tại ẩn núp. Cố gắng này virus là ẩn núp không có bùng nổ. Đào Lâm cùng Thường Nhã bất đồng. Đào Lâm xác định chính mình từng cảm nhiễm qua. Sau này tài biến thành dị năng giả. Thân thể của nàng chung khẳng định có kháng virus tức số. Cho nên theo nào đó trình độ mà nói, dùng Đào Lâm huyết làm thí nghiệm mới là thích hợp nhất phương pháp. Được rồi, Đường Khiêm gật gật đầu. Xem Đào Lâm mắt lộ ra lo lắng, ngươi đi trước trừ huyết, quay đầu ta sẽ làm cho người ta cho ngươi đưa chút bổ huyết gì đó đi qua. Nhớ được nhiều ăn một chút gì, nhất định phải bảo trọng thân thể của chính mình. Hảo, Đào Lâm do dự một chút lại hỏi, ta đến làm thí nghiệm, sẽ không cần Thường Nhã thôi. Đương nhiên, Đường Khiêm cười cười, ngươi yên tâm. Ba ba sẽ giúp ngươi bảo hộ Thường Nhã, tuyệt đối sẽ không làm cho người ta gặp mặt Thường Nhã. Đào Lâm gật đầu. Đường Khiêm kêu cái y tá đi lại, đem sự tình công đạo đi xuống. Đào Lâm đi theo y tá đi xuống làm thân thể kiểm tra, chuẩn bị trừ huyết. Hai người vừa mới rời đi, Lăng Phong liền theo đối diện phòng đi ra. Hắn dùng một loại tựa tiếu phi tiếu vẻ mặt xem Đường Khiêm. Dường như ở không tiếng động chào phúng cái gì. Lăng Phong, ngươi lại muốn nói cái gì? Đường Khiêm nhìn đến Lăng Phong lập tức nghiêm mặt. Vẻ mặt nghiêm túc. A, Lăng Phong lạnh lùng cười. vì nghiên cứu liên chính mình nữ nhi đều hy sinh. Ngươi thật đúng là vĩ đại, vì nhân loại tương lai, hy sinh là không thể tránh được. Cho nên, liền ngay cả chính mình người yêu cũng có thể hy sinh. Đều giống nhau, Đường Hoàng, Lăng Phong trào phúng bàn xem hắn. Nói cái gì vì nhân loại, ngươi còn không phải là vì chính mình tư dục, vì thanh danh liên chính mình chí thân người đều có thể hy sinh. Còn nói như vậy, hiên ngang lẫm liệt, ngươi thật đúng là gọi người buồn nôn. Đường Khiêm mặt mày lạnh lùng. Hơn ngươi, ít nhất ta không cùng bản thân thân nhân làm đến cùng nhau. Ngươi liên lễ nghĩa liêm sỉ đều không có, còn chạy tới nói ta, ngươi có cái kia tư cách sao? Dứt lời, xoay người bước đi. Lăng Phong sắc mặt âm trầm, kiết nhanh nắm thành quyền, mâu trung lại sát ý nghiêm nghị. Hốt hắn quay người lại, hô, ngươi có biết Thường Nhã là ai chăng? Hắn thanh âm rất lớn, ngữ khí thực nghiêm túc. Ở không khoan trong hành lang thật lâu quanh quẩn, Khả Đường Khiêm cước bộ đều không đốn một chút, tiếp tục vững vàng đi về phía trước. Xem Đường Khiêm không để ý hắn, hắn lớn tiếng bổ sung thêm, nàng căn bản không phải Đào Lâm nữ nhi, mà là Lăng Tư nữ nhi. Đường Khiêm cước bộ một chút, dường như bị điện giật bình thường không thể động đậy, không dám tin quay đầu. Ngươi nói bậy, điều đó không có khả năng. Ta đã làm cho người ta điều tra qua. Ở mặt thế phía trước, Đào Lâm là Thường Nhã gia bảo mẫu. Mặt thế sau, Thường Việt Lăng Tư đều đã chết. Đào Lâm độc tự mang theo đứa nhỏ ra đi. Thường Nhã tuyệt đối là Lăng Tư nữ nhi. Không tin trong lời nói, ngươi liền cho bọn hắn làm na. Lăng Phong đã là định liệu trước, người kia khẳng định có Lăng Tư đa số liệu đi. Không tin, người liền tự mình đi nhìn xem. Làm thân thể kiểm tra địa phương cùng phòng thí nghiệm không phải một chỗ, thậm chí không phải ở một cái trong tầng trệt. Thân thể kiểm tra ở tầng hầm ngầm Mani. Đào Lâm đi theo tiểu y tá một đường xuống phía dưới đi đến tầng hầm ngầm nổi. Tầng hầm ngầm bị phân ra đến một cái cách gian. Mặt trên quải bài tử, có làm điện tâm đồ, có làm trừ huyết xét nghiệm, có lượng thân cao thể trọng, huyết áp, cùng trong bệnh viện kiểm tra không sai biệt lắm mà đi, nhưng là cũng có chút không giống với. Nơi này kiểm tra dụng cụ tinh danh hơn xác thực một điểm. Là bọn hắn theo thế giới các nơi siêu tập tinh vi dụng cụ. Đào Lâm bệnh không phải duy nhất một cái ở trong này làm kiểm tra nhân, đồng hành còn có mười mấy người. Từng bước xếp hàng. Bọn họ chung rất nhiều người gầy da bọc xương, sắc mặt vàng như nến, phờ phạc ỉu xìu. Tuy rằng không phải tang thi, nhưng là xem cùng bên ngoài tang thi cũng không kém là bao nhiêu. Thậm chí so với tang thi nhìn qua còn muốn khủng bố. Đáng sợ không phải biến thành tang thi, mà là vốn có một viên tươi sống tâm lại ngạnh sinh sinh đem chính mình sống thành tang thi. Đào Lâm nhíu nhíu mày, tiểu y tá dẫn Đào Lâm hướng mặt trong đi. Bởi vì Đào Lâm tình huống đặc thù, lại có Đường Khiêm dặn dò, tiểu y tá trực tiếp dẫn nàng đi tìm người phụ trách, ân bày cho nàng kiểm tra sức khỏe. Đào Lâm chờ bọn họ làm chuẩn bị, ánh mắt lạc ở những kia nhân thân thượng, trong đó có một số người nàng còn nhận thức. Kỳ quái hỏi tiểu y tá, bọn họ ở trong này là làm cái gì, còn có thể làm cái gì nha? Giống như ngươi làm thí nghiệm trừ huyết xét nghiệm a. Đúng rồi, Đào Lâm tâm tình lập tức không tốt. Những người này cư nhiên biến thành da bọc xương, một cái so với cái xem thẩm nhân, nàng về sau sẽ không cũng biến thành như vậy đi. Tiểu y tá nhìn ra Đào Lâm khẩn trương, cầm tay nàng thân thiết nói, ngươi không cần lo lắng, bọn họ cùng ngươi không giống với những người này nha, đều là bên ngoài này không này nọ ăn nhân. Bọn họ tới nơi này hiến huyết là vì đổi ăn. Ngươi là đường giáo sư nữ nhi, lại không thiếu như vậy điểm dinh dưỡng. Không có vấn đề, không CV by Loverly đây không? Hết chương.